rõ ràng đến mức khiến cô không rét mà run. Nó làm cho mọi nỗ lực phủ định của cô trần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net